thì thấy tiểu tứ tử đứng ở ven đường vỗ vỗ hoa tuyết trên người. Tiểu ngũ vọt tới giữa quan đạo, hướng về mấy tớt ngựa giống lên một tiếng hổ gầm này. Toàn bộ chim chóc muông thú trong phạm vi 10 dặm đều ngồi im tại chỗ không dám động. Mấy tớt ngựa sợ đến mức vội phanh lại, tiểu ngũ chậm gì gì đi về phía trước đi. Trong miệng gầm gừ, mấy tớt ngựa cứng cong tại chỗ không dám động, bốn chân run lẩy bẩy. Tiểu tứ tử đưa tay cản tiểu ngũ. Tiểu ngũ, không được hù dọa chúng nó. Tiểu ngũ ngáp một cái, ngồi chồm hổm trong tuyết, nhìn mấy tớt ngựa kia, quăng đuôi giỡn với tiểu tứ tử. Lúc này, mấy sa phu đều chạy lại kéo dây cương, sợ đến mức đầu đầy mồ hôi. Qua Thanh chạy ra trà bằng, Lâm Tiêu và Qua Nguyên cũng đều chạy đến. Trong mã xa, có người xốc màn xe lên, mấy lão đầu lão thái kinh hồn vị định. Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, nói với Qua Thanh, mang theo tiểu tứ tử, đến Thái học viện, nhờ sư phụ ta đưa các ngươi trở lại. Rồi nói Âu Dương Tăng mạnh đề phòng. Qua Thanh gật đầu, cùng Lâm Tiêu đỡ Lâm Phu Tử và Qua Nguyên lên xe ngựa. Tiểu ngũ cõng tiểu tứ tử, đi theo quản thúc bảy con ngựa ngốc, lưu lưu đạt đạt quay về Thái học viện. Bạch Ngọc Đường thả một quả tên lệnh lên trời, sau đó quay người lại, đuổi lên núi, tìm Triển Chiêu, bãi bắn ở phía xa. Châu Lương và Âu Dương ở trên thành lâu đều nhíu mày nhìn tên lệnh trên bầu trời. Hướng cửa thành, tiểu lương tử nhảy dựng, ai nha, không phải cửa thành sao? Lâm Phu Tử bọn họ đi đón người ở đó, không phải đã xảy ra chuyện chứ? Tiểu lương tử giọng không nhỏ, Triệu Phổ nghi hoặc, hỏi nó, đón người, đón ai? Tiểu lương tử trả lời, lão bằng hữu của Qua lão tướng quân đến dự thọ yến đó. Tất cả mọi người ngẩn người, vô thức nhìn Ngô Nhất Họa, thì thấy Ngô Nhất Họa lúc này còn ôm lò sưởi tay tựa ở ghế mây. Hiển nhiên cũng nghe được tiểu lương tử nói. Hắn trầm mặc chốc lát, nói với Long Kiều Quảng đang nhìn mình, đi xem. Long Kiều Quảng gật đầu, cầm cung bỏ chạy, tiểu lương tử cũng đi theo. Không biết Cận Nhi có ra đó không? Chấm, Triệu Phổ xách cổ áo nó lên, lao về phía cửa thành. Trong bãi bắn, Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi đều nhìn Ngô Nhất Họa. Thì thấy bệnh thư sinh đột nhiên nhìn hai nàng, hai nha đầu nghiêng đầu. Ngô Nhất Họa đưa lò sưởi ra, nói, lạnh rồi, cách trương,